Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 124, Hưu Hưu như vậy đáng yêu. Hôm sau trời vừa sáng, ăn sáng xong, Adam ba cái, người người đeo súng, hướng về rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Đây mới thực là lần thứ nhất đi săn. Adam có chút hưng phấn, ghim súng lưng cõng phục hợp cung ghép. Con mắt nhanh chóng quét hình, tranh thủ mở phát súng đầu tiên cướp độc đắc. America mặc dù rừng rậm tài nguyên phong phú, có chút động vật có khi đều nước tràn thành lụt, nhưng cũng không thể khắp nơi có thể thấy được. Ba người đi một hồi lâu, liền động vật cái bóng cũng không thấy một cái. Lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất xương cảm giác a. Adam nhịn không được nhổ nước bọt nói. Xem ra ngươi thật sự rất thích lý tưởng a, Juno khí định thần nhàn. Nghe đến Adam nhổ nước bọt, nhịn không được trêu ghẹo nói. Ha ha, Adam chỗ nào nghe không ra Juno lời nói bên trong trêu chọc. Bất quá hắn giả vờ như nghe không hiểu, cũng không đi đón Juno lời nói. Chỉ là ha ha cười cười, tiếp tục liếc nhìn xung quanh. Nơi này dù sao cũng là rừng rậm, nguy hiểm không những là động vật, còn có người, cảnh giác là nhất định. Cũng may Adam các hạng thuộc tính cơ sở đều viễn siêu người bình thường. Tai thính mắt tinh, tinh thần tập trung phía dưới. Một khi có chút động tĩnh, khó thoát quan sát của hắn. Juno cũng là vững vàng khủng bố như vậy. Karen lực chú ý căn bản không tại đi săn bên trên. Không cần Juno nhắc nhở, liền cầm súng cảnh giới xung quanh. Lại thêm bọn họ súng đạn sung túc, cũng đều luyện qua cầm nã cách đấu, an toàn còn là có bảo hộ, cũng không quá lo lắng. Thật muốn gặp gỡ đuôi mù, người nào nên lo lắng còn nói bất định đây. Bên kia, Adam dư quang quét đến một thân ảnh, lập tức thấp giọng nhắc nhở, là một đầu hươu. Juno tập trung nhìn vào, có chút hưng phấn nói, hươu thuộc về cỡ lớn động vật, ngày đầu tiên liền bị bọn họ đụng tới, cũng coi như may mắn. Ta thích ăn thịt hươu. Adam ghim súng một bên quét hình hươu xung quanh xác nhận có người hay không, một bên cười nói, đặc biệt là nướng thịt hươu phối rượu, có một phen đặc biệt thú vị. Chỉ là thiếu tuyết lớn cùng hồng mai đi săn thất thủ bắn giết người, không phải không phát sinh qua, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Không phải vậy liền hằng ngày không đi xuống, mà muốn đổi đi linh dị khủng bố gió. Tại sao phải tiết lớn hồng mai? Juno cũng tại giúp đỡ quan sát xác nhận. Nghe vậy hiếu kỳ nói. Tiết lớn bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Hồng mai ngạo nghễ độc lập. Đỏ tươi tô điểm. Dạng này càng có ý định hơn cảnh. Adam trong đầu nghĩ tự nhiên là hồng lâu mộng bên trong. Lưu ly. Thế giới tiết trắng hồng mai. Son phấn thơm bé con cắt tanh ăn mùi ý cảnh. Bất quá nhưng không đủ vì ngoại nhân nói. Juno nghe đến nơi này nhưng cổ quái nhìn hắn một cái. Adam không biết nàng đã hiểu sai. Tinh thần cao độ tập trung. Làm sao cùng xác nhận. Clear, clear. Juno cũng tập trung tinh thần. Làm sao cùng xác nhận. Hai người còn không vừa lòng. Lại liên tục lại bốn xác nhận về sau. Adam cái này mới đưa họng súng nhắm chuẩn không có phát giác đến nguy hiểm hươu. Ấn xuống cò súng. Adam kỹ thuật bắn kia là để huấn luyện viên Mai thường xuyên xem thường hô to trang bước phạm đến. Cao thủ, tay ổn một thớt, tiếng súng một vang, cái kia hươu ứng thanh đổ xuống. Bắn rất hay, Juno ca ngợi nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Adam thần thanh khí sảng, thu hồi họng súng, vung tay lên, ba người bước nhanh đi hướng con mồi vị trí. Chỉ thấy cái kia hươu yên tĩnh nằm trên mặt đất. Máu tươi chảy đầy đất. Đây là một đầu thân dài 2 mét, cao 1 mét 2 tả hữu trưởng thành hùng hươu. Cân nặng vượt qua 100 kg. Ổn thỏa cỡ lớn động vật. Khởi đầu tốt đẹp. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Adam cười nói. Con này hươu đủ hành hạ chúng ta. Ân, Juno cũng cười gật đầu. Đổi thành người bình thường, săn được như thế lớn chỉ hươu, trở đi còn có chút phiền phức. Thế nhưng Adam căn bản không cần Juno cùng Karen hỗ trợ. Trực tiếp đem hươu toàn bộ nhấc lên chống chọi trên vai. Vô cùng dễ dàng. Ngươi đến cùng là ăn cái gì dáng dấp? Juno thấy thế, đưa tay nhéo nhéo Adam cơ bắp, cảm khái nói, mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt, thế nhưng cơ thể của ngươi nhìn hoàn toàn căng cứng không nổi, ngươi mạnh như vậy lực lượng a. Hơn nữa ngươi lực lượng giống như càng ngày càng mạnh. Đây là thiên phú, Adam cười hì hì nói. Không có cách nào có thể nghĩ. Juno cười cười, cũng liền bỏ qua, nàng lại thông minh, cũng tuyệt đối nghĩ không ra thế giới hiện thực bên trong còn có Adam loại này treo bức tồn tại. Ba người lần theo đường cũ, trở lại trong rừng phòng nhỏ. Adam đem hươu đặt ở trên bàn phẫu thuật, hai người đeo lên khẩu trang cùng phẫu thuật mũ, sau đó bắt đầu mặc màu lam nhạt phẫu thuật áo. Đây đương nhiên là Adam mua sắm chữa bệnh vật tư một trong. Nếu là mô phỏng quen thuộc quá trình phẫu thuật, đương nhiên phải tất cả tận khả năng chân thực. Dù sao Adam không kém chút tiền này, nên phối hợp đều phối hợp. Juno thấy Adam ba ba nhìn qua Karen tại cho nàng hệ sau lưng dây thắt lưng. Cười cho Karen chép miệng. Karen không để ý tới, chỉ là dụng tâm giúp đỡ Juno xử lý. Juno nhún vai. Adam khóe miệng giật một cái, đành phải tự mình động thủ cơm no áo ấm. Vừa rồi ta mở phát súng đầu tiên, hiện tại cái này đau thứ nhất liền nhường cho ngươi. Adam cầm dao phẫu thuật, cũng không có ngay lập tức xuống đao, mà là ra hiệu Juno vạch đau thứ nhất. Juno cũng không có chối từ, cầm dao phẫu thuật liền hướng hươu phần bụng vạch một đao. Sắc bén dao phẫu thuật nhẹ nhõm mở ra hươu phần bụng, lộ ra nội tạng. Adam đem đèn chiếu lôi kéo, tốt hơn quan sát, bắt đầu cùng Juno thảo luận hươu thân thể cấu tạo, cũng cùng nhân thể đối phó so. Một phái nồng đậm học thuật bầu không khí. Con này lớn hươu liền tại Adam cùng Juno ngươi một đao ta một đao. Tiếng thảo luận bên trong bị mổ xẻ hoàn thành. Adam cùng Juno còn tại Karen yêu cầu bên dưới, đem mềm nhất bộ phận cắt thành lớn nhỏ độ dày thích hợp từng khối. Karen đem những này thịt hươu cầm đi ra ngoài xử lý. Thừa dịp tươi mới, giữa trưa liền chuẩn bị nướng thịt hươu đến ăn. Muốn hay không để Karen giúp ngươi thiêu canh? Juno thuần thục đến cực điểm đưa con này đã chết đi đã lâu hùng hươu tiến vào cung. Cầm đao chọn trêu ghẹo Adam nói. Nghe nói vật này đại bổ. Còn nói ngươi không biết võ công. À, không phải, là cắt xén kỹ thuật. Ta đều nhìn thấy, người này chỗ nào là ánh sáng tại trong sách vở nhìn liền có thể nhìn ra. Quá quen luyện có hay không? Không cần, Adam khóe miệng giật một cái. Nhổ nước bọt nói, ta sợ phát hỏa sợ cái gì? Juno trêu chọc nói, dù sao ngươi rất thèm Karen, ta giúp ngươi hẹn nàng thế nào? Đừng nói giỡn. Adam mới không mắc mưu, bĩu môi nói, thật muốn như thế, ta sợ ngươi buổi tối nâng đao cũng cho ta một đao. Ha ha, Juno cười cười không có nói tiếp, hai người tiếp tục mổ xẻ nhận biết sinh vật cấu tạo. Một hồi lâu, Adam nhịn không được nhìn nàng một cái. Ha ha, lần này, Juno cười lên ha ha, Adam lập tức hiểu được, bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng, chơi tâm tư. Hắn cái nào chơi đến qua Juno a. Hạ quyết tâm, về sau đều đừng tiếp cái này gốc dạ. Xung quanh thụ nhân nói qua, miệng khai thần khí tản, lưỡi động không phải là sinh. Lại nói, vạn ngôn vạn làm, không bằng một lặng yên. Thật không lừa ta vậy. Gia hưu xử lý như thế nào? Juno cười nói, là may trở về còn là dứt khoát may cái áo khoác. Không xử lý trực tiếp may cái áo khoác ngươi mặc a. Adam tức giận nói, đương nhiên là may trở về. Chúng ta là dùng hươu đến luyện cứu người kỹ thuật, không phải tới chơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.